Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 472, Bùi Minh Hàm bị em thiến rồi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay Bùi Phượng Chi. Ban công không bật đèn, màn đêm bên ngoài đen đặc như mực, chỉ có chút ánh sáng từ điện thoại, nhưng lại vô cớ tạo cho người ta cảm giác âm u. Ánh sáng điện thoại le lói, nhưng lại vô cớ tạo cho người ta cảm giác rờn rợn. Diệp Ninh Uyển đảo mắt mấy vòng, đôi mắt trong veo ngập tràn vẻ vô tội, nhỏ giọng hỏi. Bùi Phượng Chi, anh đang nghi ngờ em sao? Ngón tay cô chậm rãi vuốt xuống cằm Bùi Phượng Chi, móng tay khẽ lướt qua yết hầu anh, men theo xuống N, G, Ự, C anh, rồi đến thắt lưng áo choàng tắm của anh. Một ngón tay câu lấy thắt lưng của Bùi Phượng Chi, đứng dậy, từ từ áp sát vào người anh. Mắt đẹp long lanh, giọng nói ngọt ngào như kem tan chảy, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Diệp Ninh Uyển liếc mắt đưa tình với Bùi Phượng Chi. Hay là, anh đang nghi ngờ chính mình, nghi ngờ, năng lực của mình, không đủ. Lời Diệp Ninh Uyển còn chưa nói hết, đã bị Bùi Phượng Chi bế ngang lên, đá cửa ban công bước nhanh vào trong. Trong gió truyền đến giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Bùi Phượng Chi. Đủ hay không, em thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Tiếng gió ngoài cửa sổ kéo dài đến tận nửa đêm, giọng cầu xin tha thứ của Diệp Ninh Uyển gần như khàn đặc, vừa khóc vừa cào lên lưng Bùi Phượng Chi đầy vết thương, từng dấu móng tay đầy M, Á, U khiến Bùi Phượng Chi sắp phát điên. Nửa đêm tắm rửa xong, anh ôm Diệp Ninh Uyển ngồi trong lòng mình, cắt móng tay cho cô. Diệp Ninh Uyển dựa vào lồng N, G, Ự, C trần trụi của Bùi Phượng Chi, lười biếng ngáp một cái. Nheo mắt nhìn móng tay mình, khẽ rên rỉ một tiếng. Đau, anh nhẹ thôi, cô vừa nói, vừa định rút tay về, nhưng ngón tay thon dài như hành lá lại bị Bùi Phượng Chi nắm chặt trong lòng bàn tay. Đừng nhúc nhích, đã như vậy rồi còn không chịu yên. Diệp Ninh Uyển khẽ ngừ một tiếng, đá Bùi Phượng Chi một cái, mềm nhũn muốn vùng vẫy ra khỏi lòng anh. Đừng chạm vào em nữa, em không cắt nữa. Bùi Phượng Chi một tay ôm eo thon thả của Diệp Ninh Uyển, một tay tiếp tục nắm cổ tay cô, bất đắc dĩ dỗ dành. Đừng quậy nữa, em không cắt móng tay, đến lúc đó lại không biết cào lưng anh thành cái dạng gì nữa. Diệp Ninh Uyển cười lạnh một tiếng, tức giận nói, vậy thì đừng chạm vào em nữa, kẻo em lại cào nát làn da trắng nõn của Bùi Cửu Gia, đến lúc đó muốn bồi thường cũng không bồi thường nổi. Cô vừa vùng vẫy muốn thoát khỏi lòng Bùi Phượng Chi, lại bị Bùi Phượng Chi ôm eo, ấn về lại trong lòng mình, chỉ đành bất đắc dĩ dỗ dành cô. Nào có, đều là lỗi của anh không kiểm soát được lực tay, làm vợ đại nhân đau rồi. Bùi Phượng Chi nâng ngón tay Diệp Ninh Uyển lên, áp sát vào môi khẽ hôn. Diệp Ninh Uyển lúc này mới hết giận, khẽ ngừ một tiếng, nheo mắt, mặc cho Bùi Phượng Chi nắm tay cô cắt móng tay. Đột nhiên, Diệp Ninh Uyển mơ màng nói với Bùi Phượng Chi. Cách chương.